Dragon Ball Chi Mục Thần Truyền Thuyết, tác giả Phong Diệp Chuế, thực hiện Thư Viện Báo, chương 684, chương 684, 31 giới. Đến xuống buổi trưa, tiếp tục tranh tài hừng hực khí thế tiến hành, bởi vì bắt đầu top 32 thi đấu sự tình. Cho nên tuyển thủ tiêu chuẩn so với buổi sáng phải có rõ ràng tăng lên. Những thứ này tuyển thủ phần lớn là các nơi võ đạo quán cùng lưu phái tinh anh. Có rất ít một mình tu hành trưởng thành. Dù sao theo võ đạo cấp độ đề cao, cao quy cách thi đấu không có gì pháp lại xuất hiện đơn thương độc mã tu hành. Cho nên, tranh tài quá trình bên trong lại nhiều mỗi loại đại lưu phái trong lúc đó cạnh tranh với nhau ý vị. Một đời mới võ đạo gia nếu như đặt ở sớm mấy chục năm lời nói, đều có tư cách tiến vào thần điện đảm nhiệm thiên thần. Krillin lật lên trong tay sách nhỏ, đối với phía dưới tranh tài tiến hành lời bình. Cornelter lộ ra thanh nhã mỉm cười, lẳng lặng nhìn xem, tại nàng đảm nhiệm thiên thần trong lúc đó, địa cầu võ đạo gia bắt đầu đi ra tinh cầu, theo tầm mắt không ngừng đề cao. Địa cầu thiên thần lựa chọn bên trên, thực lực cường độ đã làm đệ nhất khảo lượng tiêu chuẩn. Nếu là không có thực lực siêu cường, bao phủ tại thiên thần trên người uy nghiêm sẽ mất đi. Cũng liền không cách nào lại tiếp tục xuất lĩnh địa cầu võ đạo ra. Điểm này đệ tử của nàng Vido liền biểu hiện được rất tốt. Chăm chỉ sau khi lại có thể chịu được nhàm chán, nếu là đổi lại tóc vàng lon. E sợ không dùng đến mấy ngày liền sẽ bỏ xuống hết thảy tiêu dao khoái hoạt đi. Đây cũng là nàng tại từ nhiệm thời điểm lựa chọn vi đồ đảm nhiệm thiên thần. Mà không chọn lon nguyên nhân. Đúng rồi, bàn bàn các nàng tại thứ mấy trang. Mục Dương nhiều hứng thú nhìn xem phía dưới tranh tài. Mặc dù những thứ này hậu bối võ thuật ra biểu hiện tại thân kinh bách chiến kinh nghiệm phong phú. Trong mắt người muốn khen cũng chẳng có gì mà khen, giống như tiểu đả tiểu nháo, nhưng là Mục Dương lại thấy say sưa ngon lành, không có chút nào cảm giác được thẩm mỹ mệt nhọc. Có đôi khi phẩm vị một phen người mới học võ đạo cũng rất có một phen tư vị. Gai a, a, mượt tiếng, nắm lên top 32 tranh tài danh sách lật xem. Chỉ vào phía trên danh tự nói. Ban Ban tranh tài tại top 32 trận thứ 8. Bội Bội thì tại thứ 15 chàng. Tại trận chung kết trước đó các nàng sẽ không đụng tới. Maren tại thứ 12 chàng. Vận khí của các nàng rất tốt. Không có sớm đụng phải. Nếu như biểu hiện tốt lời nói ngược lại là có thể lấy được một cái thành tích tốt. Grillin khóe, miệng mang theo dáng tươi cười. Nữ nhi của mình lấy được top 8 khẳng định không có vấn đề. Tứ Cường cũng có thể cố gắng một chút, nhìn cho thật kỹ, nói không chừng có thể cho chúng ta một ít kinh hỉ. Mục Dương híp mắt, nhìn quanh bốn phía một cái, tất cả tuyển thủ lực lượng đều rơi xuống trong mắt của hắn. Bởi vì năm đó Tà Ác Bu mới xuất hiện thời điểm liền bị trực tiếp hấp thu. Cho nên cũng không có Tà Ác Bu chuyển thế. Không có ngoài ý muốn quán quân nhân tuyển muốn tại Ban Ban cùng Bội Bội trong lúc đó sinh ra. Về phần Maren cuối cùng có thể thu hoạch được như thế nào thứ tự. Liền muốn nhìn nàng biểu hiện của mình. Tranh tài hừng hực khí thế tiến hành. Top 32 vòng thứ nhất 16 trận đấu kết thúc thời gian đã là 3 giờ chiều. Lúc này mặt trời đã bắt đầu lặn về phía Tây. Nhiệt độ không khí so sánh với giữa trưa thấp xuống một ít. Bởi vì là mùa thu, ánh nắng một khi yếu bớt, nhiệt độ không khí liền bắt đầu chợt hạ xuống. Nhưng là đắm chìm tại đặc sắc tranh tài ở trong khán giả nhưng không có cảm thấy một điểm hàn ý. Tất cả đều đưa cổ thay mình ủng hộ tuyển thủ hò hét trợ uy. Phía dưới bắt đầu top 8 tranh đoạt. Mời tổ thứ nhất tuyển thủ dự thi ra sân. Trên lôi đài, cao tuổi tóc vàng người chủ trì phụ trách điều động hội trường nhiệt tình. Do tuổi của hắn nhẹ trợ thủ tiến hành lớn tiếng tuyên bố. Vừa dứt lời, hai tên tuyển thủ leo lên võ đạo đài. một cái hoa dâm sợi dâu lão nhân, một cái khác thì là cường tráng thanh niên. Đặc sắc chiến đấu lập tức bắt đầu, làm lóng lánh sáng tỏ tia sáng Energy Wave xuất hiện lúc. Giữa sân nhấc lên một trận chiều dâng, bộc phát ra kinh thiên động địa tiếng hô hoán. Thực lực cường đại võ đạo gia đều có một bộ hoàn mỹ dáng người. Bởi vì bình thường gian khổ tu hành căn bản sẽ không để thân thể có biến dạng khả năng. Lúc này trên sân hai người chính là như vậy, liền xem như hoa dâm sợi dâu lão nhân. Tại võ đạo phục bởi vì năng lượng cường đại vỡ vụn đằng sau, triển lộ ra cũng là từng khối kiên cố mạnh mẽ cơ bắp. So đại đa số người trẻ tuổi càng thêm cường tráng, bồng bồng bồng đánh nhau không kịp nhìn. Tranh tài đặc sắc xuất hiện, rất nhanh liền đến phiên Ban Ban ra sân. Đối thủ của nàng là Phong Diệp Lưu đệ tử. Mục Dương nằm sấp ở phía trước cửa sổ nhìn xem phía dưới tranh tài. Một sợi tinh quang từ đôi mắt hiện lên. Năm đó hắn tham gia thiên hạ đệ nhất võ đạo hội thời gian liền gặp Phong Diệp Lưu đệ tử. Tranh tài bắt đầu, Ban Ban đầu tiên là chính quy chính theo thi lễ một cái. Lập tức sắc mặt nghiêm túc bày ra công kích tư thế. Thân ảnh đột nhiên trong tầm mắt biến mất không thấy gì nữa. Ban Ban thắng, Gaia ở môi đóng mở. Hai mắt màu vàng ống phảng phất xem thấu thời gian tiến hành dự phán. Xôn xao tương đương Ban Ban ấu tiểu thân thể nhanh chóng chớp động. Giống như lôi điện sét đánh không kịp bưng tai. Giây lát ở giữa lưu lại vài miếng tàn ảnh về sau. Mảnh khảnh bóng người xuất hiện Phong Diệp Lưu đệ tử sau lưng. Sau đó lăng không nhất chuyển. Tại đối phương không có mảy may phát giác tình huống dưới một cước đá tới. Phong Diệp Lưu đệ tử bị bỗng nhiên đá bay. Ba ba ba tương đương một cái rơi trên mặt đất đem mặt đất phiến đá đập ra mấy đạo khe hở. Nhưng là cổ lão lưu phái rèn luyện ra được tố chất để hắn rất nhanh kịp phản ứng. Sắc mặt run lên, toàn thân đề phòng bày ra phòng ngự. Ban Ban xuất hiện lần nữa. Trên thân mang tới màu trắng ánh sáng. Thiên thần quyền, lực lượng đột nhiên tăng lên mấy lần. Phanh phanh phanh công kích vang lên. Phong Diệp Lưu đệ tử lúc này không có năng lực lại chống cự. Khó khăn khổ chống đỡ trong chốc lát sau nhấc tay nhận thua. Toàn trường yên tĩnh, lập tức bộc phát ra kịch liệt reo hò. Không hổ là thiên thần lưu đệ tử. Ban Ban tuyển thủ mặc dù tuổi nhỏ, nhưng là thực lực không thể khinh thường. Tuổi trẻ trợ thủ hết sức kích động tuyên bố kết quả. Tóc vàng người chủ trì một mặt vui mừng âm thầm gật đầu. Thiên hạ đệ nhất võ đạo hội có thể xuất hiện đặc sắc tranh tài. Vẫn luôn là hắn kỳ vọng. Phía sau tiếp tục tiến hành. Mỗi một trận đấu đều đặc sắc xuất hiện. Maron biểu hiện 10 phần đáng chú ý. Nhưng là càng đi về phía sau tuyển thủ càng là cường hãn. Maron thực lực hàng thượng trung bên trên. Nhưng rất tiếc nuối tại tứ cường tranh đoạt bên trong thua trận. Dừng bước tại top 8. Vô duyên tứ cường, Ban Ban cùng Bội Bội hai tỷ muội cũng là xuất tấn danh tiếng. Nhờ vào tốt đẹp tố chất thân thể cùng võ học nguồn gốc. Hai người hấp tấp không ngừng đánh bại đối thủ. Một mực đánh vào trận chung kết. Sau cùng tranh tài càng là đại chiêu liên tiếp. Kém chút hủy đi toàn bộ lôi đài. Nếu như không phải khẩn yếu quan đầu Cornelotter âm thầm ra tay triệt tiêu hai người năng lượng. Toàn bộ tổ chức võ đạo hội thành phố đều muốn bị các nàng cho hủy đi. Một ngày tranh tài, khi sắc trời biến thành ảm đạm thời điểm, thời đại mới tranh tài hạ màn, khán giả tan cuộc, nhiệt tình không giảm. Lần tiếp theo thứ 32 giới thiên hạ đệ nhất võ đạo hội đem tại 3 năm sau tổ chức. Địa điểm liền tại Phong Diệp Đảo, một cái rất có ý nghĩa địa phương. Lão sư, ngươi không theo chúng ta cùng một chỗ về vũ đạo tinh sao? Sau bữa ăn tối, đám người bắt đầu chia đường. Cornelotter chuẩn bị trở về Excel Uôn vũ đạo tinh, mà Mục Dương thì tạm thời không quay về. Ta cùng Gaia có chuyện muốn làm. Người cùng Mermizi bọn hắn trước tiên phản hồi. Tốt a, Cornelotter biết mình lão sư trên thế giới này cơ hồ là vô địch. Thế là cáo biệt đằng sau, liền cùng Son Mermizi bọn người dẫn đầu rời đi. Tại Cornelotter sau khi bọn hắn rời đi, Gaia hỏi, Mục Dương đại nhân, chúng ta muốn đi làm gì? Mục Dương ánh mắt biến thành thâm thúy. No, không vũ trụ người ngay tại đối với Excelsior nhìn chằm chằm. Thực lực của ta còn cần tăng cường. Chúng ta đi có thể tăng thực lực lên địa phương. Gaia nghiêng đầu một chút. Hắn luôn luôn không có chủ kiến. Mục Dương nói cái gì đó chính là cái gì đi. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.